khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 748, Thái Hàn Linh thể nhiều loại công dụng. Góc truyện audio.com. Phật chủ quan sát bốn phía, biểu lộ kinh ngạc, làm sáng tỏ bầu trời. Không khí thanh tân, rậm rạp rừng cây, mênh mông hồ nước. Nếu không phải có thể cảm giác được trong hiện thực thân thể tồn tại cộng thêm sớm biết được đây là thế giới trò chơi, căn bản không phát hiện được mảy may cùng hiện thực thế giới tin tức tương quan. Mang theo tìm kiếm ý nghĩ, hắn hướng về trong rừng rậm đi đến. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là băng phôi đến cùng là cái gì? Cùng Thiên Lan Đại Lục thượng cổ thời kỳ xuất hiện thâm uyên có khác biệt gì? Phật chủ đã mua ma huyễn điện thoại di động. Tại Yêu Tử Yên ban bố bị sửa đổi rất nhiều lần, chú ý động thái bên trong hiểu được không ít liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Những cái kia Coca-Cola loại hình hàng hóa cũng đều nhất nhất mua. Bị hắn nhận được trong không gian giới chỉ. Hắn nghĩ đến tìm kiếm một chút những vật này đến tột cùng là như thế nào thực hiện những thứ này có thể xưng nghịch thiên hiệu quả. Bất quá tin tưởng khẳng định không chiếm được kết quả gì. Bởi vì dược cốc tại trước đây không lâu tại dược hồi trần chỉ huy dưới. Hơn phân nửa luyện dược sư đều tham dự tên là khởi nguyên thương thành hàng hóa phá giải. Kế hoạch, đến mức kế hoạch kết quả A tự nhiên không cần nhiều lời. Túy Nguyệt Hiên bên trong, 10 cái học viên chen tại trong một cái phòng. Biểu lộ nghiêm túc, Hy Nhi. Hy vọng tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Quảng cáo, hết thảy tất cả đều xin nhờ. Không cần khẩn trương, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Từng đạo cổ vũ tiếng vang lên. Cố Vân Hy nhìn xung quanh học viên bốn phía. Theo trên mặt của các nàng, nàng nhìn thấy chờ mong cùng chờ mong. Nàng hít sâu một hơi, để sao động tâm tình bình phục lại. Bởi vì nàng biết thành bại ở đây một lần hành động. Cố Vân Hy biểu lộ biến đến nghiêm túc, trong ánh mắt cũng đầy là ngưng trọng ý vị. Nàng hít một hơi thật sâu, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Thái Hàn Linh thể giờ khắc này bị thôi động, từng đạo hàn khí xuất hiện trong phòng. Thật mát nhanh, dễ chịu a, Hy Nhi nhiệt độ còn có thể lại thấp điểm sao? Có thể, Cố Vân Hy gật gật đầu. Bốn phía nhiệt độ biến đến thấp hơn. Nhất thời, lại có từng trận tiếng hoan hô vang lên. Cố Vân Hy đem tinh thần tập trung, chậm rãi duỗi ra hai tay. Nhất thời, cực hạn nhiệt độ thấp theo trong tay nàng hiện lên. Không trung thậm chí đều xuất hiện nhỏ xíu bông tuyết. Xem ra trong khoảng thời gian này, nàng đối Thái Hàn Linh thể trưởng khống năng lực lại tăng lên rất nhiều. Mười mấy giây sau, Cố Vân Hy thu về bàn tay. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chấm, hoàn thành, bên cạnh cọ hơi lạnh các học viên ào ào bu lại. Nhìn lấy Cố Vân Hy trước người tràng cảnh sau ào ào phát ra kinh thán. Đó là bị để đặt tại khuôn đúc bên trong đã đông lạnh thành hình. Kem, ta cũng đã nói nha. Nhất định có thể. Cố Vân Hy khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Tuy nhiên cùng lão bản trong tiệm kem nhìn qua có chút khác biệt. Nhưng là trên bản chất đều là giống nhau nha. Đúng đúng đúng. Quảng cáo. Hy Nhi hay nhất. Nghe những thứ này tán dương thanh âm. Cố Vân Hy trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệt nụ cười. Đồng thời, vẫn không quên kêu gọi. Tới tới tới. Mọi người nếm thử vị đạo như thế nào? 10 cái nữ hài cùng nhau tiến lên. Cũng không tệ lắm. Giang Vãn Thường như thế đánh giá lấy. Cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu. Cùng lão bản trong tiệm kem so sánh. Hoàn toàn chính xác có chênh lệch không nhỏ. Lời vừa nói ra. Nhất thời nghênh đón không ít tán đồng thanh âm. Cố Vân Hy khoát khoát tay. Lão bản trong tiệm đồ vật. Muốn là ta làm có thể so với được mới kỳ quái a, mọi người nghĩ nghĩ. Cảm giác nàng nói rất có lý. Nương theo lấy, kẹt kẹt, một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.